đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, chương 64139 Liên Vô Thương nói. Mới vừa rồi ta đã xác nhận tiểu động thiên trung xương trắng có thể hấp thụ người thần hồn. Người ở xương trắng trung sẽ bị lạc phương hướng. Hiện tại nhìn xem xương trắng trung trận pháp là như thế nào vận chuyển, Liên Vô Thương trước mặt. Trận pháp trung, xuất hiện một cái màu đỏ đường cong. Đường cong ở trên bầu trời thong thả đi tới. Không trong chốc lát màu đỏ đường cong ở trận pháp trung đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, sơn động ngoại truyện tới đổ rào rào thanh âm. Mọi người tập trung nhìn vào. Chỉ thấy bạch ngọc chim nhỏ chậm rãi vùng vẫy cánh phi vào được, chim nhỏ tiến sơn động. Liền thẳng tắp rừng ở sơn động dựa tường trên mặt đất đoàn thành một đoàn. Màu đen đậu mắt vô sinh cơ. Nó cũng không nhúc nhích, Liên Vô Thương chỉ vào trận pháp thượng tơ hồng đứt gãy địa phương nói. Chúng ta đại khái bị nhốt ở chỗ này, mọi người nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy đây là một chỗ tương đối cao dãy núi. Dãy núi trung gian tế hai đầu thô, thoạt nhìn như là một cái mỏ nhọn hồ lô. Cái này dãy núi ở tiểu động thiên trung tâm vị trí. Liên Vô Thương nói, xem ra nơi này chính là hỗn nguyên tiểu động thiên mắt trận nơi, bọn họ bị nhốt ở mắt trận trung. Nếu là không phá trừ thuật pháp, liền sẽ giống quỷ đánh tường giống nhau chỉ có thể tại chỗ đảo quanh. Rốt cuộc vô pháp đi ra ngoài, bất quá Liên Vô Thương xác định vị trí. Kế tiếp liền rất dễ là mơ siêu hắn ở tay áo trung đào đào. Kết quả móc ra một tá bạch ngọc chim nhỏ. Hắn đối Ôn Hành nói. Chim nhỏ đâu? Lấy ra tới, Ôn Hành cũng đào đào. Này đối phu phu đào đầy đất điểu ra tới, Ôn Hành hoài niệm nói. Ở ngự linh giới những năm đó. Liền dựa vào này đàn tiểu khả ái mỗi ngày truyền tin a, Liên Vô Thương cũng nghĩ đến điểm này. Đúng vậy, những cái đó năm chạy hỏng rồi không ít chim nhỏ, hai người đứng ở chim nhỏ phía trước nhìn nhau. Cười ngọt ngào cùng hạnh phúc quay chung quanh ở bọn họ chung quanh, cao tĩnh chi khóe miệng trừu. Trừu, a, có đạo lữ ghê gớm a, có gì đặc biệt hơn người, Khanh như thế nghiêm túc nói. Có ý hợp tâm đầu đạo lữ, sắc thật ghê gớm siêu, hắn hiện tại càng thêm cảm thấy. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ở bên nhau thực xứng đôi. Vô luận cái nào, đều là hắn vô pháp mơ ước tồn tại, Liên Vô Thương đối với một đám chim nhỏ xử cái thuật pháp. Tức khắc trong sơn động một mảnh tiếng chim hót, chim nhỏ nhóm pi pi kêu chạy ra khỏi sơn động. Không trong chốc lát, Liên Vô Thương thác ấn trận pháp trung xuất hiện vô số điệu uốn lượn tơ hồng, chim nhỏ nhóm phi tiến. Vào lại bay ra đi, nửa ngày lúc sau, cuối cùng một con chim nhỏ bay tiến vào rơi xuống trên mặt đất. Liên Vô Thương nhìn thác ấn trận pháp trung chim nhỏ nhóm phi hành sau hình thành trận pháp dấu vết. Cười, thành thác ấn trận pháp trung, xuất hiện một cái hoa văn phức tạp trận pháp tám biên hình. Thoạt nhìn lại trang nghiêm lại túc mục, Liên Vô Thương nói, cái này trận pháp ta chưa thấy qua, bất quá có thể thử đoán một cái, làm nan đề là mỗi cái học bá nhóm đều thích làm sự. Liên Vô Thương bốc cháy lên ý chí chiến đấu, Ôn Hành chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng làm phụ trợ. Tới, uống trước xong chè hạt sen lại làm bài, Liên Vô Thương cầm một chi hàng ngạnh ở trong sơn động suy. Đoán mấy cái canh giờ. Ở giữa cao tĩnh chi khó hiểu hỏi, nếu chim nhỏ có thể đi ra ngoài, chúng ta cũng đi ra ngoài là được a? Chúng ta trong tay có hỗn nguyên quả, một đường gặm là được, Khanh như thế thế Liên Vô Thương giải đáp vấn đề này. Người cùng điểu không giống nhau, trận pháp có thể diễn hóa, chúng ta thần hồn chỉ có một cái, không thể dùng người thần hồn mạo hiểm mơ siêu liên tiên sinh trước tìm ra trận pháp điểm này là đúng. Nếu là trận pháp khó hiểu, chúng ta đi ra ngoài chỉ biết bị nhốt ở trận pháp chung, cao tĩnh chi càng thêm khó hiểu. Chúng ta đây dứt khoát liền ở chỗ này chờ a. Dù sao hơn 10 ngày lúc sau, hỗn nguyên tiểu động thiên lại sẽ khai. Đến lúc đó xương trắng tan, chúng ta lại đi ra ngoài không phải giống nhau sao? Khanh như thế nhàn nhạt hỏi, tĩnh chi, Hỗn nguyên tiểu động thiên ngươi tương đối thô, ngươi ở không có xương trắng thời điểm nhìn thấy quá chúng ta hiện tại bị nhốt ngọn núi này sao? Cao Tĩnh Chi nhìn nhìn lúc sau lắc đầu, chưa thấy qua, hình dạng như vậy kỳ lạ sơn, nếu là gặp qua nhất định quên không được, ta nhớ rõ hỗn nguyên tiểu động thiên vị trí này, là cái hồ nước khanh như thế nói, đây là trận pháp ảo diệu chỗ. Có chút trận pháp kích phát thời điểm yêu cầu đạt thành nhất định điều kiện. Liên tỷ như, ngọn núi này, yêu cầu ở sương mù chung mới có thể xuất hiện. Một khi sương trắng biến mất, nó cũng liền biến mất. Đến lúc đó chúng ta muốn trở lại tới khi địa phương. Liền khó khăn ôn hành hỏi Thiệu Ninh. Lão Thiệu ngươi nghe hiểu sao? Thiệu Ninh thành thật công đạo, giống như nghe hiểu, lại giống như không nghe hiểu. Ngươi biết đến. Ta đối thuật pháp không có gì nghiên cứu, chắc bất phàm xoay đầu đi cười. Hắn này hai cái sư tôn quá thẳng thắn, mạnh bà phiền muộn bước chân ngắn nhỏ. Cầu nại hà khẳng định bài hàng dài, gần nhất đầu thay người nhưng nhiều, cũng không biết mã diện bọn họ có hay không giúp ta ngao canh. Bọn họ gần nhất cũng rất bận, nói không chừng cũng chưa không hồi U Minh giới. Diêm quân nếu là biết ta bị nhốt ở chỗ này nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Ta trở về lúc sau phải bị mắng, ôn hành nghe được mạnh bà toái toái niệm. Liền sen mồm hỏi, mạnh cô nương, gần nhất U Minh giới có khỏe không? Diêm quân cùng quỷ đế bọn họ cũng khỏe sao? Tuy rằng hắn mới vừa gặp qua Tiêu Lệ không lâu, bất quá không biết Tiêu Lệ có hay không hồi U Minh giới. Hắn khả năng sẽ đi một chuyến xuân về châu tế bái tộc nhân, mạnh bà nói. Mọi người đều khá tốt, chính là tương đối vội, ngươi đi rồi lúc sau, liền nhiều vài cái thế giới người tới luân hồi, mỗi ngày xếp hàng đầu thay người, từ cầu nại hà bài mấy chục giả mơ siêu U Minh giới hiện tại hương khói thực đủ. Bất quá đại gia quá quán khổ nhật tử. Hiện tại ngược lại luyến tiếc lãng phí, gần nhất quỷ đế nhóm đều vội đến không thấy bóng dáng. Diêm quân đi ra ngoài quá vài lần, sao lại có một lần vội vội vàng vàng trở về kêu lên Dương Vân quỷ đế đi ra ngoài. Sao lại nghe Dương Vân quỷ đế nói, hắn nhìn thấy ngươi, nói ngươi là một kiện đến không được sự, ngươi đem cửu tiêu giới cấp khủng phiên, Cao Tĩnh Chi cùng khanh như thế một cái đầy mặt khiếp sợ. Một cái sắc mặt trầm tĩnh, bọn họ nghe được đến không được tin tức, khanh như thế nhưng thật ra bình tĩnh, nói cẩn thận từ hắn nhìn đến ôn hành kia liếc mắt một cái bắt đầu. Hắn liền biết ôn hành người này tuyệt không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại. Dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy càng thêm làm hắn xác định. Ôn hành này nhóm người các người mang tuyệt kỹ. Không có việc gì không cần trêu chọc bọn họ khanh như thế đối Cao Tĩnh Chi đạo. Mặc kệ nghe được cái gì, đều đừng nói đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, coi như nơi này cái gì cũng chưa phát sinh, không đợi Cao Tĩnh Chi tỏ thái độ. Mạnh bà liền nói, này có cái gì khó. Sau khi ra ngoài một người rót một chén canh mạnh bà. Bảo đảm cái gì đều quên quăng, rõ ràng đỉnh đáng yêu chim nhỏ thân thể. Mạnh bà nói chuyện thật đáng sợ a. Cao Tĩnh Chi lập tức liền cảm thấy này con chim nhỏ một chút đều không đáng yêu, chắc bất phàm không? Biết ôn hành bọn họ làm nhiều chuyện như vậy, hắn chính hứng thú bừng bừng lôi kéo Thiệu Ninh làm Thiệu Ninh nói ôn lão tổ công tích vĩ đại đâu. Thiệu Ninh thành thật nói, ôn lão tổ cùng phiên cửu tiêu giới thời điểm, ta không ở, ta là ở cửu khôn giới gặp được ngươi ôn lão tổ. Khi đó. Hắn đang ở bị tạ gia lão tổ tạ nói năng cẩn thận đuổi giết, chắc bất phàm trợn tròn mắt. Ai, Thiệu Ninh nói, tạ nói năng cẩn thận, Linh Ngọc cao tổ chắc bất phàm. Sau một lúc lâu lúc sau chắc bất phàm sâu kín phun ra một hơi. Linh Ngọc nếu là nhìn đến hắn cao tổ, nhất định thực vui vẻ, liên vô thương trong tay trận pháp chợt lóe mà qua. Hắn buông xuống trong tay suy đoán hàng ngạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thành, bất quá muốn giải trừ toàn bộ tiểu động thiên trận pháp có điểm khó. Chỉ có thể làm một cái lâm thời trận pháp, có thể làm chúng ta tránh đi xương trắng ăn mòn đi tiểu động thiên nguyên bản lộ đi ra ngoài có. Thể làm được này bước đã thật vĩ đại, Ôn Hành đều nhịn không được phải cho Liên Vô Thương hoan hô. Liên Vô Thương nói, làm ta chuẩn bị một chút, chúng ta sau đó xuất phát, lúc này Khanh như thế tiến lên. Liên tiên sinh, ta tới giúp ngươi đi. Liên Vô Thương gật đầu, làm phiền, Ôn Hành lại lâm vào tự ti cảm xúc vô pháp tự kiềm chế. Ta, không giúp được Vô Thương, ta là cái phế vật, hắn vừa thấy đến thư liền nhịn không được mệt dã rời. Ở trận pháp mặt trên, hắn thật sự tận lực, Thiệu Ninh đồng tình chụp sợ Ôn Hành bả vai. Lão Ôn, đừng nghĩ, bổn không phải ngươi sai, mặc cho ai ở trong đất nằm thượng vạn năm, đều hảo không được. Cao Tĩnh Chi run bần bật, hắn đến tột cùng gặp người nào a? Vì cái gì bọn họ lời nói nghe tới như vậy đáng sợ? Hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Ở Khanh như thế cùng Liên Vô Thương nắm tay hạ. Mỗi người trên người đều treo lên một cái trong suốt ngọc bội. Ngọc bội trên có khắc trận pháp, chỉ cần đi ra sơn động, trận pháp liền sẽ có tác dụng triệt tiêu tiểu động thiên trận pháp. Ôn Hành vươn rễ cây một đám hệ. Tại đây nhóm người trên eo, Khanh như thế nhìn trên eo rễ cây. Hắn đối với Ôn Hành chắp tay, đa tạ Ôn đạo hữu. Ôn Hành cười cười. Theo đạo lý nói Khanh như thế nguyên bản có thể không chảy vũng nước đục này. Hắn một cái chấp giới tiên quân, liền tính không đi theo Ôn Hành bọn họ tới, cũng không ai sẽ nói hắn cái gì. Chính là hắn chẳng những tới, dọc theo đường đi còn nhiều hơn quan tâm mơ siêu vì Ôn Hành bọn họ. Chính hắn thuyền nhỏ đều bị hải thú khủng hỏng rồi, Khanh như thế ngay từ đầu là đối Liên Vô Thương. Có ý tưởng. Đáng yêu mỹ chi tâm người đều có chi, Liên Vô Thương tốt như vậy người, thích hắn nhất định không ngừng một cái. Khanh như thế là cái quân tử, hắn đối Ôn Hành bọn họ vươn viện thủ, Ôn Hành bọn họ cũng sẽ đối xử tử tế hắn. Ôn Hành cười ném cho Khanh như thế mấy cái hỗn nguyên quả. Nếu là cảm thấy choáng váng đầu, liền ăn mấy cái. Khanh như thế chắp tay, trân trọng đem hỗn nguyên quả phóng tới tay áo chung. Cao Tĩnh Chi ủy khuất hỏi Ôn Hành, ta đâu, ta cũng muốn hỗn nguyên quả. Ôn Hành xủy xuống tay cười nói. Ngươi hộp ngọc bên trong có ác. Cao Tĩnh Chi mếu máo. Thiết, song tiêu, một đám người đi ra sơn động, trước mắt một mảnh xương trắng mênh mang. Ôn Hành ở phía trước sung phong, hoa, thật lớn sương mù, phân không ra phương hướng rồi, hắn chung quanh xuất hiện một đạo màu xanh nhạt linh quang. Nhìn kỹ, linh quang đem thân hình hắn bao quanh vây quanh, linh quang phát ra địa phương đó là Ôn Hành bên hông ngọc bội. Liên Vô Thương nói, về phía trước đi là được, trước mắt khả năng sẽ xuất hiện ảo ảnh, chỉ cần nhắm mắt lại đi, liền sẽ không bị mê hoặc. Ôn Hành quả thực yên tâm lớn mật nhắm hai mắt lại. Hắn còn vươn nhàn rỗi cái tay kia dắt lấy Liên Vô Thương. Ta nhắm lại, chắc bất phàm cảm thán nói. Mặc kệ khi nào nhìn đến Ôn lão tổ cùng Liên tiên sinh, bọn họ đều là như vậy ân ái, thật hâm mộ a. Thiệu Ninh hừ hừ nói, hâm mộ ngươi cũng tìm một cái, sính lễ ta sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt, cố lên đồ nhi, xem trọng ngươi. Chắc bất phàm giờ khóc giờ cười, sư tôn, ngài nói đùa. Thiệu Ninh đến bây giờ cũng chưa cùng thần kiếm môn trưởng môn bát tự có một phiết, bọn họ này nhóm người nào dám đi trước. À, không đúng, tiểu sư đệ Tạ Linh Ngọc có cái thực không tồi kết giao đối tượng đâu. Chắc bất phàm nắm về vân kiếm ở tính toán, ân, xem ra muốn cùng thiên cười cầu tử bọn họ nhiều tâm sự. Nhiều kiếm ít tiền hảo hạ xính. Cao Tĩnh Chi vô ngữ nói. Vì cái gì này nhóm người một chút đều không khẩn trương đâu. Tú ân ái, nói giỡn. Mãn đầu óc đều nghĩ vì tông môn góp một viên gạch làm cống hiến. Hắn lại một lần cảm thán nói. Đều là người nào, 140 rời đi sơn động lúc sau hơn 10 dặm. Ôn Hành quay đầu nhìn lại. Không biết có phải hay không trận pháp quan hệ. Hắn thấy rõ vây bọn họ cái kia hồ lô giống nhau sơn. Mạnh bà đứng ở Ôn Hành đầu vai nhìn này tòa hồ. Lô hình dạng sơn đạo. Như vậy vừa thấy. Nơi này xác thật là đào chỉ sơn, Ôn đạo hữu ngươi xem, vây khốn chúng ta cái này sơn như là quỷ đế bảo hồ lô, mạnh bà hồi ức nói. Đã từng quỷ đế nói qua, Hắn bảo hồ lô hình dạng cung đào chỉ sơn một ngọn núi rất giống. Hắn ở một chúng bảo khí chung liếc mắt một cái liền nhìn chúng bảo hồ lô. Đào chỉ sơn ở chỗ này. Quỷ đế cũng không biết ở nơi nào, Ôn Hành an ủi nói. Không có việc gì, nói không chừng quá một đoạn thời gian. Thái Úc Lũy quỷ đế liền đã trở lại, Mạnh Ba thở phào nhẹ nhõm. Ôn đạo hữu nói nhất định sẽ trở thành sự thật. Thái Úc Lũy quỷ đế là sở hữu quỷ đế chung nhất hiền hòa một cái. Ôn đạo hữu nếu là nhìn thấy hắn, nhất định trò chuyện với nhau thật vui, nga. Sở hữu quỷ đế chung nhất hiền hòa một cái. Hắn cảm thấy Triệu Văn Hòa cũng đã đủ hiền hòa. Xem ra cái này Thái Úc Lũy phi thường dễ nói chuyện a. Khi nói chuyện, một đám người đi qua Hỗn Nguyên khe, đang lúc Hỗn Nguyên quả thành thục thời khắc, Mạnh Ba thổn thức không thôi. Thường lui tới ở biển khói thượng, ta chỉ có thể nhặt được thành thục hồng quả, lại không biết này đó trái cây trưởng thành như vậy, nói lên cái này. Mọi người tới hứng thú, Ôn Hành một bên thu Hỗn Nguyên quả một bên hỏi Mạnh Ba. Ta ở U Minh giới thời điểm, nhìn đến ngươi ở biển khói thượng vớt đồ vật, vớt hẳn là chính là Hỗn Nguyên quả đi. Mạnh Ba gật đầu, đúng vậy, hồng quả thành thục lúc sau sẽ nổi tại biển khói thượng. Nếu là không kịp thời ngắt lấy, liền sẽ chìm đến biển khói chung đi, lại nói tiếp. Canh Mạnh Ba cũng là Thái Quỷ Đế dạy ta ngao. Hồng quả nhập canh Mạnh Ba cũng là hắn dạy ta, Mạnh Ba hoài niệm nói. Thái Quỷ Đế là U Minh giới tốt nhất Quỷ Đế a, Liên Vô Thương đột nhiên đối Ôn Hành nói. Bạch Trạch cấp Bạch Trạch thư ở trên người của ngươi sao? Sau đó làm ta nhìn xem mơ siêu, Ôn Hành gật gật đầu. Ở Vô Thương vì cái gì sẽ nói cái này? Cao Tĩnh Chi ở mọi người phía sau sâu kín nói. Còn có Bạch Trạch, các ngươi rốt cuộc là người nào nào, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Chờ hạ vẫn là rót hắn một chén canh Mạnh Ba đi, thằng nhãi này vấn đề quá nhiều. Để ngừa vạn nhất, Cao Tĩnh Chi vội vàng xin tha. Ta sai rồi, ta không bao giờ hỏi. Ở trận pháp thêm vào hạ, Hỗn Nguyên khe chung xương trắng căn bản là không làm gì được mọi người. Liên Vô Thương trong tay hơi co lại trận pháp một trận ở chớp động. Ở mọi người nghe được một mảnh dòng nước thanh thời điểm. Mọi người trước mắt sáng ngời, bọn họ rốt cuộc đi ra Hỗn Nguyên khe xương trắng bao phủ khu vực, đứng ở Hỗn Nguyên khe ngoại nhìn. Bên trong xương trắng, mọi người sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tính ra tới, Cao Tĩnh Chi không có gì hình tượng nằm liệt ngồi dưới đất. Mạng nhỏ thiếu chút nữa liền công đạo ở bên trong, khanh như thế nhìn trắng tinh xương mù trong. Lòng có nghi vấn, tuy rằng đi rồi một chuyến tiểu động thiên. Chính là đến bây giờ mới thôi ta vẫn như cũ không rõ ràng lắm tiểu động thiên đến tột cùng là vật gì, chỉ biết bên trong có trận pháp, có Hỗn Nguyên quả, còn biết nơi này là đào chỉ sơn, Liên Vô Thương ở ào ào xôn xao trắng dã trạch thư. Hắn lật xem trong chốc lát lúc sau bất đắc dĩ xem xét Ôn Hành. Ôn Hành bị xem vẻ mặt mông vòng, sao Lạc Vô Thương, Liên Vô Thương nói. Bạch Trạch cho ngươi trong sách nói rõ ràng, chính là ngươi thế nhưng không thấy, Liên Vô Thương bất đắc dĩ trong chốc lát lúc sau cũng không. Trách cứ Ôn Hành, bất quá cũng không thể trách ngươi, ta cũng là vừa định ra tới, Thiệu Ninh vội vàng thò lại gần. Nói cái gì, Liên Vô Thương mở ra Bạch Trạch thư chỉ hướng U Minh Thiên. Trong đó có một thiên chuyên môn ghi lại đào chỉ sơn. Mặt trên viết, đào chỉ sơn thừa thái hỗn nguyên quả lại danh hồng quả, nhưng làm thuốc nhưng dùng ăn, hỗn nguyên cây ăn quả sinh với âm dương chỗ giao giới. Cây ăn quả trưởng thành khi yêu cầu sinh giới chiếu sáng, thành thục khi yêu cầu chết giới sương mù, đào chỉ sơn vừa lúc thỏa mãn này một cái kiện. Đào chỉ sơn nửa tháng ở tiên giới nửa tháng ở U Minh giới. Căn cứ Bạch Trạch thư thượng ghi lại, đào chỉ sơn được xưng là quỷ môn quan, ở vào sinh tử giao tiếp mảnh đất, đương đào chỉ sơn ở vào U Minh giới tình hình lúc ấy bị U Minh giới sương mù bao phủ. Đương ở vào tiên giới khi, liền hết thảy bình thường, này quả thực là trồng trọt Hỗn Nguyên quả thiên tuyển nơi a. Cao Tĩnh Chi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Tiểu Động Thiên đóng cửa thời điểm đi vào người đều ra không được. Nguyên lai bọn họ tiến vào U Minh, lúc này hắn mới lông tơ dựng ngược, ai nha nương nha, ta về sau cũng không dám nữa bế quan lúc sau tới. Quá dọa người, Mạnh Bà ngồi xổm Ôn Hành trên vai, nàng rầu rĩ nói, Ôn đạo hữu, ta không mang canh Mạnh Bà ra tới, mệt nàng vẫn luôn kêu phải cho Cao Tĩnh Chi rót canh Mạnh Bà. Kết quả ra tới mới phát hiện, nàng bị Ôn Hành kéo xuống dưới thời điểm trang bị cũng chưa mang. Nàng nghĩ nghĩ, nếu không, làm cho bọn họ uống một ngụm ta đưa cho ngươi cái loại này canh đi. Lấy tuyệt hậu hoạn, Cao Tĩnh Chi mắng, ngươi người này như thế nào như vậy tàn nhẫn đâu? Ta đắc tội ngươi sao? Ngươi thế nhưng muốn chúng ta mệnh. Mạnh Bà quay đầu sâu kín nhìn chằm chằm Cao Tĩnh Chi. Ngươi sống miệng gạt người quỷ. Các ngươi nếu là đem Tiểu Động Thiên Trung phát sinh sự tình tiết lộ đi ra ngoài, toàn bộ U Minh giới đều phải xui xẻo. Ta mới sẽ không tin tưởng các ngươi nói, Ôn Hành cười nói. Mạnh cô nương ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi cho ta cái loại này canh canh rốt cuộc có ích lợi gì, Mạnh Bà nói. Này không phải có sẵn cơ hội, thử xem sẽ biết, làm cho bọn họ hai cái uống một ngụm, ngươi sẽ biết. Cao Tĩnh Chi thình thịch một chút liền quỳ trên mặt đất. Hắn sắc mặt tái nhợt thề, ta Cao Tĩnh Chi nguyện ý lấy thần hồn thề, tuyệt không đem Tiểu Động Thiên phát sinh sự tình nói ra đi, này nhóm người thật là đáng sợ. Cao Tĩnh Chi cảm thấy hắn hiện tại chỉ có thể cầu xin. Nếu là thật đánh lên tới, hắn một cái tiên quân, khả năng không phải bọn họ nơi này bất luận cái gì một người đối thủ, khanh như thế liền bình tĩnh. Rất nhiều, nếu là sợ hãi chúng ta nói ra đi, chúng ta nguyện ý phát thần hồn lời thề, nếu là như thế này còn không thể làm đại gia vừa lòng. Vậy các ngươi động thủ đi, khanh như thế nói, ta tuy thực lực không bằng các ngươi, nhưng cũng là tranh tranh nam nhi. Ngồi chờ chết không phải phong cách của ta, Ôn Hành hòa giải nói. Chúng ta không có ý tứ này. Khanh đạo hữu các ngươi hiểu lầm mơ siêu, khanh như thế nguyện ý vì Liên Vô Thương bọn họ lấy thân. Thiệp hiểm, dọc theo đường đi cũng cực có quân tử chi phong. Ôn Hành cảm thấy hắn có thể tin cậy. Đến nỗi Cao Tĩnh Chi. Cao Tĩnh Chi làm hắn phát cái lời thề là được, Mạnh Bà muốn nói lại thôi. Ôn đạo hữu. Phòng người chi tâm không thể vô, nếu là bọn họ thật nói ra đi, Ôn Hành cười nói liền nói đi, miệng mọc ở người khác trên người, ta có thể đổ được với một chương miệng, còn có thể đổ được người trong thiên hạ miệng. Liên Vô Thương nhìn khanh như thế, ta tín nhiệm khanh như thế, Cao Tĩnh Chi rơi lệ đầy mặt. Hợp lại đại gia không tín nhiệm chỉ có hắn một người a. Cao Tĩnh Chi có khổ nói không nên lời. Hắn giơ tam căn đầu ngón tay thề, ta, Cao Tĩnh Chi lấy đạo tâm thề, nếu là đem Tiểu Động Thiên phát sinh sự tình nói ra đi. Liền nói tâm tan vỡ không chết tử tế được, nói xong lời này lúc sau. Cao Tĩnh Chi cảm thấy chính mình tử phủ chung nhiều ra một cái ánh vàng rực rỡ xích. Hắn cười khổ, thần hồn lời thề quả thực không thể tóc rối, hắn nào biết đâu rằng. Hắn hiện tại đối diện thiên đạo thế nào? Thiên đạo thuận tay liền thưởng hắn một cây xiềng xích, về sau nói chuyện thời điểm cần phải ước lượng. Mạnh Bà lắc đầu, Ôn đạo hữu, các ngươi thật là, quá ngây thơ rồi, bất quá như vậy Ôn đạo hữu mới có thể cùng những người khác không giống nhau. Tụ tập ở hắn bên người người cũng không giống người bình thường như vậy tràn đầy tâm nhãn ngươi lừa. Ta gạt, Mạnh Bà này đôi mắt xem người cũng chuẩn, nàng vỗ vỗ cánh. Hy vọng người tốt có hảo báo, tới thời điểm, mọi người là đi theo Cao Tĩnh Chi đi đường nhỏ. Trở về thời điểm, Liên Vô Thương nhưng thật ra mang theo đại gia đi rồi đại đạo. Đương một đám người từ vách núi trung gian xuyên ra tới sau. Mênh mông hỗn độn hải ánh vào mi mắt, chắc bất phàm lúc này mới có sống lại cảm giác. Thiệu Ninh kiểm tra rồi mắc cạn ở cập bờ mặt trên. Thuyền nhỏ, hắn đau đầu lắc đầu. Không được, đều hỏng rồi, liền tính đánh thượng thật mạnh kết giới cũng chưa biện pháp mang theo bọn họ qua. Sông hỗn độn hải, Thiệu Ninh đối Ôn Hành nói. Lão Ôn, ngươi xem ngươi là thắp hương triệu hoán ai? vẫn là nhìn xem có thể hay không triệu hoán tới mấy cái hải thú. Khanh như thế nói, này đảo không cần, ta đã cấp Vô Hận Thành bộ hạ đã phát tin tức. Bọn họ sẽ phái thuyền nhỏ tới đón chúng ta, vậy không thể tốt hơn. Có người tới đón không thể tốt hơn, nhưng nên điểm hương vẫn là yếu điểm. Ôn Hành nhìn trên vai mặt ủ rũ cục đuôi mạnh bà. Chờ hạ ta sẽ cùng Thiêu Lệ giải thích, ngươi không cần lo lắng, mạnh bà thở dài một hơi. Ta không phải nói cái này, ta tưởng tượng đến thật vất vả nhìn thấy Ôn đạo hữu cùng ngươi các bằng hữu liền vội vội vàng vàng. Muốn tách ra, lòng ta khó chịu, mạnh bà ngẩng đầu nhìn Liên Vô Thương. Liên tiên sinh so Lưu Ảnh Thạch Trung Lục hạ còn muốn hảo. Kiếm tiên ôn nhu hiền lành, ta, còn tưởng cùng các ngươi ở bên nhau, chính là người quỷ thù đồ. Mạnh bà không quay về không được a, nàng không quay về không ai ngao canh mạnh bà a. Hỗn độn hải thượng thực mau liền xuất hiện một cái điểm nhỏ. Phe phẩy thuyền mái chèo Thiêu Lệ toàn thân đều bao phủ ở hắc khí chung. Tuấn tú thiếu niên sắc mặt xanh mét, Hiên Viên Hành, Ôn Hành ngượng ngùng cười. Hải, lại gặp mặt, Thiêu Lệ nắm chặt nắm tay. Ngươi năng lực, thế nhưng đem ta bộ hạ cấp kéo dài tới người sống thế giới tới, Thiêu Lệ đôi mắt trừng. Mạnh bà túng đến giống cái chim cút một câu cũng không dám nói. Ôn Hành cấp Thiêu Lệ thuận mau. Đừng như vậy sao, đại gia bằng hữu một hồi. Ta này không phải đột phát tình huống sao, Thiêu Lệ tức giận nói. Ta cảm thấy, chúng ta U Minh giới hẳn là phái ra chuyên viên hộ tống ngươi một đường đến nhất trọng thiên. Ngươi nhìn xem, ngắn ngủn mấy ngày công phu, ngươi triệu hoán ta vài lần. Ngươi có phải hay không cảm thấy ai đều cùng ngươi giống nhau không có việc gì làm? Ôn Hành bị Thiêu Lệ huấn đầu cũng không dám ngẩng lên. Ta sai, ngươi xin bớt giận, tức điên thân mình không đáng giá Thiêu Lệ quát, ta đây là nghĩa hài. Khí không xấu, Thiệu Ninh bọn họ ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa. Hắc hắc, lão Ôn lại bị mắng, Khanh như thế sắc mặt cổ quái. Kiếm Thiên, mới vừa rồi vị này thiếu niên có phải hay không kêu Ôn đạo hữu vì? Hiên Viên Hành, Hiên Viên, là thiên giới tôn quý dòng họ, Khanh như thế bất tài. Cùng Hiên Viên ra còn có điểm quan hệ họ hàng, Thiệu Ninh cười cười. Chờ hạ ngươi hỏi lão Ôn đi, việc này ta khó mà nói, Cao Tĩnh Chi líu lưỡi. Tới thiếu niên cũng là U Minh giới người sao? Hảo cường đại khí thế. Như vậy lực lượng cường đại, so với chúng ta tiên tôn đều lợi hại, hắn càng thêm chắc chắn. Ôn Hành này nhóm người, các thâm tàng bất lộ, hắn chỉ có thể nhắm chặt miệng. À, nghẹn tư vị thật là khó chịu, chính là chỉ cần hắn động muốn tìm người vừa nói ý niệm. Hắn trong đầu gông xiềng liền thít chặt hắn thần hồn, Thiêu Lệ đã phát một hồi biểu liền đem lửa giận. Chuyển rời đến mạnh bà trên người. Ngươi cũng là, chích cái hồng quả đều có thể ra việc này, mạnh bà ngồi xổm Ôn Hành trên vai thừa nhận Diêm Quân. Mưa rền gió dữ, nàng nhỏ giọng nói sang chuyện khác. Diêm Quân, nơi này là Đào Chỉ Sơn, là Thái Úc Lũy Quỷ Đế trị hạ. Ngài biết việc này sao? Thiêu Lệ lửa giận một chút liền ngừng, hắn nhìn Ôn Hành hai mắt, ta biết nơi này là Đào Chỉ Sơn, Ôn Hành nhớ tới hắn rời đi U Minh giới thời điểm Thiêu Lệ đối hắn. Nói những lời này đó, Thiêu Lệ nói, nếu hắn đi thượng giới nhìn đến Thái Úc Lũy nói, thông chi hắn trở về, nhưng Ôn Hành lần này chỉ tìm được rồi Đào Chỉ Sơn. Cũng không thấy được Phương Đông Quỷ Đế, Thiêu Lệ thần sắc phức tạp thở dài một hơi. Ngươi, bảo trọng Ôn Hành nhược nhược hỏi, lão Tiêu, không lưu lại ăn một bữa cơm sao? Đêm nay ăn lẩu nha, Thiêu Lệ tức giận trừng mắt nhìn Ôn Hành liếc mắt một cái. Liền không thể cho ngươi sắc mặt tốt, vẻ mặt ngây ngô cười Ôn Hành. Đừng nói như vậy nha, ta này không phải nhìn đến ngươi vui vẻ sao, Thiêu Lệ hừ một tiếng. Hắn ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía không quen biết ba người. Ôn Hành vội vàng nói, đây là ta cùng lão Thiệu Đồ Nhi Trác Bất Phàm. Bất Phàm, đây là ngươi Tiêu sư thúc, Trác Bất Phàm thành thật hành lễ. Vãn bối gặp qua Tiêu sư thúc, Thiêu Lệ sắc mặt biến mấy biến. hắn ở trên người sờ soạng hai thanh, sau đó lấy ra một khối màu đen cục đá ra tới. Hắn đi đến Trác Bất Phàm trước mặt, Ôn Hành nhịn không được muốn cười. Tiêu Lệ này thân cao cũng liền đến Trác Bất Phàm ngực đi. Tiêu Lệ ngẩng đầu nhìn về phía Trác Bất Phàm, hảo hai tử, một bộ hảo kiếm cốt, đây là Thái Sơn Thạch, gia nhập đến linh kiếm chung có thể làm linh kiếm càng thêm cứng cỏi. 141 Trác Bất Phàm đôi tay tiếp nhận Thái Sơn Thạch quy quy củ củ đối Tiêu Lệ hành lễ. Đa tạ Tiêu sư thúc, Thiệu Ninh cấp Ôn Hành truyền âm. Diêm Quân như thế nào đột nhiên liền tự ái? Ôn Hành suy đoán nói, có thể là trước nay không bị người kêu lên sư thúc kích động đi. Tiêu Lệ cổ vũ vỗ vỗ Trác Bất Phàm bả vai, sau lại vẻ mặt nghiêm túc đứng ở Ôn Hành trước mặt. Hảo, ta cần phải trở về. Ôn Hành xua xua tay. Hắn cảm thấy, không lâu tương lai, hắn vẫn là sẽ nhìn đến Tiêu Lệ. Tiêu Lệ chính là lao lực mệnh, đụng tới Ôn Hành chỉ có thể nhận tài. Tiêu Lệ mang theo Mạnh Bà Thượng Thuyền nhỏ, Mạnh Bà Huy tiểu cánh, Ôn đạo hữu, Liên tiên sinh, Kiếm tiên, sau này còn gặp lại. Ôn Hành bọn họ chắp tay, sau này còn gặp lại. Thuyền nhỏ ở hỗn độn hải thượng đẩy ra, không vài cái liền chạy không bóng dáng. Ôn Hành đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ai, Tiêu Lệ có phải hay không ngốc? Tiểu Động Thiên hiện tại không phải ở vào U Minh giới dưới sao? Hắn vì cái gì không trực tiếp từ nơi này đi? Thiệu Ninh sâu kín nói, có thể là cùng ngươi ở bên nhau thời gian dài. Hắn quên mất thừa dịp tiếp đại gia thuyền nhỏ còn không có tới. Một đám người ngồi ở cập bờ thượng, chính như Ôn Hành theo như lời. Hắn chuẩn bị nấu cái lẩu, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh đang ở chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hai người còn chỉ huy Trác Bất Phàm đi thiền trong biển mặt sờ hải sản, khanh như thế sắc mặt do dự. Đi tới Ôn Hành trước mặt, hắn tinh tế nhìn nhìn Ôn Hành mặt mày. Ôn Hành, bị khanh như thế xem đều ngượng ngùng, hắn lại không phải cái gì tuyệt thế mỹ nhân. Bị khanh như thế như vậy nhìn, sẽ thẹn thùng, ra mặt dày Ôn Hành cười nói. Khanh đạo hữu tìm ta có chuyện gì sao? Khanh như thế do dự nửa ngày, mấy ngày này cùng Ôn đạo hữu ở chung, ta biết Ôn đạo hữu trên người có bí mật, các ngươi thượng có thể đi nhất trọng thiên, hạ có thể thông U Minh, ta muốn hỏi một tiếng, Ôn đạo hữu, ngài có phải hay không thiên giới tiền nhiệm thái tử Hiên Viên Hành? Ôn Hành sắc mặt bình tĩnh nhìn nhìn khanh như thế, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Khanh như thế nói, ta chính là muốn hỏi một chút, nếu ngài là Hiên Viên Hành, ngài hẳn là ta trưởng bối. Ôn Hành, Ôn Hành trợn tròn mắt, cái gì? Khanh như thế nói, trước thái tử Hiên Viên Hành cùng tổ mẫu ta là biểu huynh muội. Ôn Hành một chút liền mông vòng. Hắn hô một tiếng, vô thương ngươi lại đây một chút. Hắn yêu cầu chi viện, liên vô thương đi tới thời điểm chỉ thấy Ôn Hành biểu tình thực mê mang. Hắn hai mắt nhìn khanh như thế lại ở đối chính mình nói chuyện. Vô thương, khanh đạo hữu nói, ta cùng hắn mẫu thân, là biểu huynh muội, mau giúp ta lý một chút trước thái tử Hiên Viên Hành. Mẫu thân họ khanh tới, nơi này loanh quanh lòng vòng quá nhiều, Ôn Hành vào tai này ra tai kia. Liên vô thương nghe xong trong chốc lát, lúc sau dùng đơn giản nhất nói giúp Ôn Hành trải vuốt lại. Hắn cùng khanh như thế quan hệ, nói đơn giản một chút, khanh như thế là ngươi gì hài tử hài tử hài tử. Nên gọi ngươi cựu công. Thiệu Ninh ở bên cạnh vỗ tay. Chúc mừng lão Ôn, còn nhặt được cái tôn tử. Ôn Hành còn ngốc đâu. Hắn trên dưới tả hữu đánh giá khanh như thế. Ta, tôn tử, tuy rằng không phải trực hệ, chi thứ tôn tử cũng là tôn tử. Khanh như thế chắp tay. Cựu công. Ôn Hành bị khanh như thế một câu cựu công cấp chấn tại chỗ. Hắn sau một lúc lâu cũng chưa xoay người lại, nếu không phải liên vô thương kêu hắn, hắn còn muốn hoảng hốt rất lớn trong chốc lát. Ôn Hành ngồi ở trên tảng đá hoài nghi nhân sinh, ta, một cái hạn bạt, phi thăng đến thượng giới chỉ là muốn nhìn một chút thượng giới phong cảnh. Sau đó ta thế nhưng có tôn tử, vô thương. Ta như thế nào cảm thấy như vậy khó có thể tin đâu. Phi thăng đi lên lúc sau, hắn thấy được Linh Ngọc Cao Tổ, gặp được Bạch Bông bọn họ tổ tông. Không nghĩ tới, chính mình thế nhưng thành người khác tổ tiên. Ôn Hành cả người đều là hoảng hốt, nói như vậy, ta ở thượng giới, còn có thân nhân. Liên Vô Thương nói, đương nhiên là có, ngươi đệ đệ vẫn là thiên đế. Ôn Hành mờ mịt xua xua tay. Không, kia không giống nhau, hắn đối cái kia đệ đệ, một chút ấn tượng đều không có. Hắn chỉ biết Hiên Viên Luật Âm đã chết hắn, tuy rằng chưa thấy được Hiên Viên Luật, Ôn Hành đối hắn ấn tượng đã kém tới rồi khe. Chính là khanh như thế không giống nhau a, khanh như thế hắn ôn hòa soái khí. Ngay cả tướng mạo đều cùng chính mình có vài phần tương tự, Ôn Hành trộm ngắm ngắm khanh như thế. Hắn như thế nào cảm thấy không dám nhìn thẳng vào khanh như thế đâu. Ngươi không cần có gánh nặng, ngươi liền đem khanh như thế trở thành Huyền Thiên Tông ngươi đồ tử đồ tôn, nói thật. Thượng giới có thân nhân lại có thể như thế nào? Những cái đó năm Ôn Hành ở bùn dẫy dụa thời điểm. Những người này chính là một cái cũng chưa ra mặt. Ôn Hành tự nhiên cũng biết điểm này. Hắn cười nói, mấy năm nay, ta có ngươi, có đệ tử nhóm, có lão Thiệu cùng Linh Tê bọn họ. Tuy rằng chúng ta không có huyết thống quan hệ, nhưng ta đã đem các ngươi trở thành thân nhân. Ta chỉ là không thói quen, hắn nhìn đến quá Thẩm Nhu bị chính mình gia tộc hố. Nhìn đến cậu tử vì chính mình người nhà buồn giàu. Không nghĩ tới. Hắn thế nhưng cũng đã trải qua một lần, Thiệu Ninh đối khanh như thế thái độ một chút liền thay đổi. Đã từng đối mặt khanh như thế, hắn cười xưng tiên quân, hiện tại đối mặt khanh như thế, Thiệu Ninh đã cam chịu khanh như thế là hắn tôn tử. Thiệu Ninh cười nói, như thế, ngươi cựu công là không phản ứng lại đây, ngươi xem trọng, chờ một lát hắn phản ứng lại đây, nhất định vui vẻ cực kỳ, khanh như thế thần sắc phức tạp. Ở ta khi còn bé, trong gia tộc trưởng bối liền đối ta nói, muốn ta lấy cựu công vì tấm gương, làm Thanh Phong Minh Nguyệt giống nhau tiên nhân, chính là mặc kệ ta như thế nào nỗ lực, ở các trưởng bối trong miệng đều không kịp cựu công một phần vạn. Thiệu Ninh hiểu rõ. Kết quả nhìn đến lão Ôn lúc sau, ngươi tiêu tan ảo ảnh đi, cảm thấy trong tưởng tượng cựu công một chút liền không giống nhau đúng không? Khanh như thế gật gật đầu lại lắc đầu, ta chỉ ở sách sử nhìn thấy quá cựu công anh hùng sự tích. Hắn khẩu chiến đàn nho giúp đỡ nhỏ yếu tính tình nhân hậu. Hiện giờ vừa thấy có chút, nói không nên lời cảm giác Cao Tĩnh Chi hắc hắc cười. Đây là thần tượng ở trước mắt tiêu tan ảo ảnh cảm giác a. Khanh như thế nghiêng đầu nhìn nhìn Ôn. Hành, ngay sau đó hắn lại cười. Hiện tại cựu công tuy rằng có điểm bồn bồn. Chính là lại càng thêm tươi sống, làm ta cảm thấy duỗi ra tay là có thể chạm vào hắn, khanh như thế duỗi ra tay. Quả thực sờ đến Ôn Hành đùi, Ôn Hành giảm sóc lại đây lúc sau vui sướng lại đây nhận tôn tử. Như thế a, cháu ngoan, tới tới, làm cựu công nhìn xem, ai nha, đứa nhỏ này lớn lên thật tốt, chúng ta lão Ôn ra gen thật không sai. Thiệu Ninh hắc tuyến. Lão Ôn, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi họ Ôn, nhân gia họ Khanh, hơn nữa các ngươi còn không phải ruột thịt, đều cách đại. Ôn Hành ôn nhu sờ sờ Khanh như thế đầu tóc. Về sau tạ nói năng cẩn thận cùng mè trắng bọn họ khoe khoang chính mình tiểu bối thời điểm. Ta cũng có tiểu bối có thể khoe khoang. Nhìn một cái, đây là ta tôn tử. Hoàn toàn không nghe được Thiệu Ninh nói chuyện, Ôn Hành vui sướng mở ra chính mình túi chữ vật. Tới tới, thích cái gì chính mình lấy, khanh như thế cung kính quỳ trên mặt đất. Ôn Hành sửng sốt chạy nhanh dìu hắn lên, làm sao vậy đây là, như thế nào còn quỳ xuống. Khanh như thế kiên định đối với Ôn Hành dập đầu lại ba cái. Lễ không thể phế, Ôn Hành đối Thiệu Ninh truyền âm. Đứa nhỏ này có điểm tử tâm nhãn, Thiệu Ninh nói. Đọc sách đọc nhiều đều là cái dạng này, khanh như thế khái xong đầu lúc sau mới đứng lên. Cựu công Ôn Hành bị này một tiếng cựu công kêu chua xót. Bé ngoan, ngươi còn nguyện ý nhận ta cái này cựu công nào, thay đổi người bình thường. Biết Ôn Hành hiện tại thân phận đã sớm chạy rất xa. Hắn hiện tại không phải thiên đế, không thể cấp khanh ra mang đến vinh quang. Nhưng Khanh như thế lại chủ động nhận Ôn Hành. Cái này làm cho Ôn Hành đối hắn chưa bao giờ gặp mặt mẫu gia có một chút ấn tượng tốt. Khanh như thế nói, phía trước không biết cựu công thân phận, như thế làm rất nhiều mạo phạm cựu công sự. Còn thỉnh cựu công tha thứ như thế, Ôn Hành vỗ vỗ Khanh như thế bả vai. Đừng như vậy khách khí, ngươi vẫn là đem ta đương Ôn Hành liền hảo, nói xong câu đó lúc sau. Ôn Hành cảm thấy chính mình chính là tiện, Huyền Thiên Tông thời điểm luôn là nói thầm các đệ tử đối chính mình quá không khách khí. Không nghĩ tới hiện tại có người tôn kính hắn. Hắn lại toàn thân không thoải mái, chắc bất phàm cõng một túi chữ vật đại so biển cùng con cua đã. Trở lại, một hồi tới nhìn đến cặp bờ thượng các tiền bối biểu tình quỷ dị. Hắn buồn bực hỏi, sư tôn, đây là làm sao vậy? Chờ chắc bất phàm biết sự tình từ đầu đến cuối lúc sau. Chắc bất phàm đều sợ ngây người. Hắn sâu kín nói, cho nên nói, chúng ta lại nhiều một cái tiểu bối lạp. Khanh như thế không biết vì cái gì nhận xong Ôn Hành lúc sau sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này. Thiệu Ninh vỗ bả vai kêu hắn tôn tử còn chưa tính. Chắc bất phàm đều vỗ bờ vai của hắn kêu chính mình chất nhi. Khanh như thế cảm thấy chính mình thành công cộng, bất quá này không có gì không tốt. Này nhóm người đối chính mình chân thành, cũng không có bởi vì chính mình là chấp giới tiên quân thân phận liền đối chính mình có cái gì ý. Tưởng, Khanh như thế ở Ly Hận giới gặp qua không ít phủng cao dẫm thấp. Cùng Ôn Hành bọn họ xuất phát đến bây giờ, hắn có một loại cùng này nhóm người rốt cuộc tới gần cảm giác. Trước đó, này nhóm người đối chính mình cũng không tồi, chính là tổng mang theo một chút xa cách. Hiện tại, về điểm này xa cách cảm đã không thấy, ăn lẩu thời điểm cảm giác càng rõ ràng. Ôn Hành năng hảo thịt trước kẹp cấp Liên Vô Thương. Lại kẹp cấp Khanh như thế, ngay cả Liên Vô Thương, đều cấp Khanh như thế gắp một khối đồ ăn. Khanh như thế có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hắn chưa từng nghĩ đến hắn cùng Liên Tiên Sinh quan hệ một chút đột phá đến loại tình trạng này. Hắn thành Liên Vô Thương tôn tử, có điểm muốn khóc, đây là có chuyện gì đâu. Nếu phía trước có người đối Khanh như thế nói ngươi tương lai sẽ cho người đương tôn tử a. Khanh như thế sẽ cười lạnh một tiếng khịt mũi coi thường. Kết quả hiện tại Khanh như thế phủng chén lớn vừa muốn khóc vừa muốn cười. Hắn cái này công cộng tiểu bối giống như rất được hoan nghênh, bị vắng vẻ cao tĩnh chi cắn cổ cài. Tráng, thiết, đương tôn tử ghê gớm a. Thiết, hắn cũng muốn làm tôn tử. Hắn cũng muốn cho Liên Tiên Sinh cho hắn gắp đồ ăn ăn, Khanh như thế đến cặp bờ thời điểm liên cấp. Bộ hạ đã phát tin tức, nhanh nhất thuyền nhỏ cũng muốn ngày mai lại có thể đến. Đêm nay một đám người chỉ có thể ở tại cập bờ thượng. Lúc này Khanh như thế cùng Cao Tĩnh Chi thấy được Ôn Hành bọn họ trang bị. Tiểu xe đẩy tay, Khanh như thế nhìn bề ngoài rách tung tóe tiểu xe đẩy tay động dung nói. Đây là cựu công tại hạ giới dùng pháp khí sao? Ôn Hành xử xin cơm côn. Không, pháp khí ở chỗ này. Ngươi nhìn đến chính là chúng ta di động hành cung. Ngoan, ta cho ngươi chuẩn bị một phòng. Mau vào đi xem mơ siêu. Khanh như thế đi tới trong phòng. Thấy được đến từ cựu công quan ái. Đây là một cái minh hoàng sắc phòng. Vô luận là trên sàn nhà trên trần nhà bức màn thượng vẫn là bị tròng lên. Đều là vàng nhạt sắc gà con. Khanh như thế biểu tình một chút liền cứng đờ. Cựu công thẩm mỹ cùng hắn giống như không ở một cái tuyến thượng a. Ôn Hành nhiệt tình móc ra một cái mao nhung gối đầu phóng tới trên giường. Này về sau chính là phòng của ngươi. Hảo hảo nghỉ ngơi, cháu ngoan. Đúng rồi, sợ ngươi tịch mịch, cựu công ta còn cho ngươi chuẩn bị cái này. Hảo hảo nghỉ ngơi a, ngủ ngon, nói Ôn Hành liền đi ra phòng đóng lại cửa phòng. Khanh như thế đi đến mép giường từ trong ổ chăn mặt móc ra một cái tròn vo tiểu kê thú bông. Hắn cùng tiểu kê bốn mắt nhìn nhau, trên đầu rũ xuống hắc tuyến. Này, thật sự không thành vấn đề. Liên Vô Thương cười nói. Hắn chưa nói cái gì. Này gian nhi đồng phòng là Ôn Hành thân tủ cấp Vân Thanh bố trí. Kết quả Vân Thanh liền ái toàn bọn họ ổ chăn. sao lại lớn lên lúc sau hắn lại chính mình bố trí phòng. Dần dà Ôn Hành ái phòng liền không xuống dưới, Ôn Hành vừa lòng giơ ngón tay cái lên. Hắn rất vừa lòng, hắn thân thủ bố trí phòng còn có thể sai rồi. Tác giả có lời muốn nói. Khanh như thế, ta không nghĩ tới dùng loại này phương pháp được đến Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ái, Liên Vô Thương. Cùng Ôn Hành cùng Thiệu Ninh thông minh sắc sảo, cháu ngoan, chúng đệ tử nhóm, ngoan chất nhi tương đương khanh như thế. Bọn họ kêu ta chất nhi cũng liền thôi. Vì cái gì ngươi cũng kêu ta chất nhi? Vân Thanh, nếu không ngươi kêu ta chất nhi ta kêu ngươi thúc thúc. Ngươi cho ta mua mua mua. Khanh như thế nhìn nhìn Vân Thanh trang bị. Thúc thúc, Wikidic Convert, hết chương.